Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Bạch Vũ. Bạch Vũ thì thông thường là tên ở trong các cái truyện kiếm hiệp và tiên hiệp của Trung Quốc thì đa phần là con gái, nhưng mà cái này thì lại là con trai, là cái người mà phần trước sau khi mà Hạ Thiên chán nản rời khỏi cái du thuyền xa hoa dùng cano chạy về đất liền thì bất ngờ gặp được, muốn so tài với hắn, nhưng tốc độ thì lại nhanh hơn Hạ Thiên rất nhiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hạ Thiên một mực đối với tốc độ của mình hết sức tự tin. Trước đó hắn đang nghe người khác nói là tốc độ của Phạm Truy Phong rất nhanh, hắn còn không tin. Nhưng hiện tại, tốc độ mà hắn vô cùng tin tưởng lại có người khác nhanh hơn nhiều. Đây người ta gọi là thiên ngoại hữu thiên. Hắn mặc dù không có so tài với Phạm Truy Phong bao giờ, nhưng hắn biết Phạm Truy Phong này không phải chỉ có hư danh, bao gồm cả Tạ Hiểu Phong trước đó nữa. Hắn thắng được Tạ Hiểu Phong cũng phải nói là 10 phần may mắn. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên thông qua Thiên Tinh Quyết để giả tạo thực lực chấn nhiếp Tạ Hiểu Phong, vậy thì kết quả cuối cùng chưa thể nói chắc được. Bao gồm cả bản thân Hạ Thiên cũng thế. Mặc dù cảnh giới của hắn bây giờ rất cao, mà võ kỹ hắn tu luyện cũng là võ kỹ hàng đầu, thế nhưng hắn lại không có kinh nghiệm tác chiến gì đặc biệt cả. Còn Tạ Hiểu Phong thì khác. Tạ Hiểu Phong là một người nhiều năm đắm chìm trong việc nghiên cứu võ học, tạo nghệ quán trên phương diện võ đạo là vô cùng tốt. Thế nhưng cuối cùng Tạ Hiểu Phong lại thua. Hắn thua ở đây không phải là công phu, mà là cái tâm. Một cường giả cần phải có trái tim bất bại. Hạ Thiên đã hoàn toàn không có nhìn thấy bóng dáng của Bạch Y Nhân kia nữa. Hắn vừa mới bắt đầu còn cho là tốc độ của mình, cho dù không sánh bằng đối phương, thế nhưng so đọ sức chịu đựng thì có thể kéo lại. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, vô luận là tốc độ hay sức chịu đựng, hắn đều không phải đối thủ của người áo trắng đó. Lúc Hạ Thiên chạy về đến nhà thì Bạch Y Nhân một mực đang ngồi đó mỉm cười nhìn hắn. Người đến bao lâu rồi? Hạ Thiên hỏi. Nửa giờ, người áo trắng thản nhiên nói. Người là cái đồ biến thái, Hạ Thiên đáp lại. Hắn hết thảy mới dùng là 45 phút, nhưng đối phương vậy mà đến sớm trước hắn nửa giờ. Nói cách khác là đối phương chỉ dùng có 15 phút đã chạy tới đây. Hạ Thiên thật rất khó tưởng tượng là tốc độ của đối phương đến cùng là nhanh đến cỡ nào. Ở dưới tình huống bình thường là từ điểm lên ở trên bờ biển đón xe chạy tới chỗ nhà này của hắn, nếu như không kẹt xe thì cũng phải cần tới nửa giờ thời gian. Tỉ thí một chút thì sao? Người áo trắng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Lời hắn nói ra phải nói là thập phần tùy ý. Hạ Thiên nghe được lời của người áo trắng cũng nổi lên hứng thú. Tốt. Phương diện tốc độ từ người áo trắng này vượt hắn quá xa. Nhưng hắn hết sức tò mò, đến cùng là thực lực của mình mạnh hơn hay thực lực đối phương mạnh hơn. Thiên tinh quyết của Hạ Thiên từ sau khi đột phá đến đệ tam trọng, liền chưa từng gặp phải đối thủ. Người áo trắng chắp tay sau đít trực tiếp lao về phía Hạ Thiên, tốc độ nhanh đến khó lường. Tay phải của Hạ Thiên ngưng lại thành chỉ, trực tiếp điểm về người áo trắng. Ngay tại thời điểm mà ngón tay sắp chạm vào người áo trắng thì thân thể nam tử áo trắng lại biến mất. Cả người cứ như vậy hư không tiêu thất ở trước mặt Hạ Thiên. Đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ từ trên đầu đánh tới, sau đó vội vàng đưa ngón tay điểm thẳng lên không trung. Lúc này hắn mới phát hiện ra nam tử áo trắng vậy mà đang trên đầu hắn rơi xuống. Ở giữa không trung thì thân thể người không có cách nào tự do di động nữa. Hạ Thiên biết một chỉ này của mình lực bộc phát là rất mạnh. Thật sao? Người áo trắng mỉm cười, mũi chân lại điểm nhẹ lên ngón tay của Hạ Thiên, cả người nhẹ nhàng bay vút lên. Cái gì? Hạ Thiên sững sờ. Hắn vừa rồi rõ ràng là thấy người áo trắng đang bay, mặc dù là có mượn lực, nhưng cái chỗ mượn lực kia chẳng qua chỉ nhẹ nhàng điểm vào đầu ngón tay của hắn một chút thôi. Ngay cả lực lượng trên ngón tay của hắn còn chưa kịp bộc phát ra thì đối phương đã cất cao người lên. Mặc dù Hạ Thiên cũng có thể nhảy lên rất cao, nhưng đó là nhảy, không phải là bay. Tựa như thời điểm hắn chạy đến cửa sổ cũng chỉ là nhảy ra ngoài mà thôi, chứ không phải là bay lên. Mà nam tử áo trắng kia vừa rồi tuyệt đối chính là bay. Giới thiệu một chút nha, ta gọi là Bạch Vũ, là người có tốc độ nhanh nhất Hoa Hạ. Bạch Vũ nói như nước chảy mây trôi, nhưng trong lời nói của hắn, nội dung thực sự là thập phần càn rỡ. Bất quá Hạ Thiên tuyệt đối không có hoài nghi, bởi vì thực lực của đối phương đã hoàn toàn chứng minh được điểm này. Hạ Thiên không biết là sau này bản thân mình có thể bay được hay không, nhưng hắn dám khẳng định, coi như là thời điểm sau này mình có thể bay, cũng vô pháp có thể làm nhẹ nhàng như Bạch Vũ. Tiếp theo, ta sẽ nghiêm túc đó. Bạch Vũ mỉm cười, lại vọt về phía Hạ Thiên. Đụng phải dạng yêu nghiệt ở cấp độ này, Hạ Thiên đâu dám qua la. Mạn Viên Thiên Bộ dưới chân mở rộng. Mặc dù tốc độ của Mạn Vân Thiên Bộ so ra thì kém đối phương, nhưng Mạn Vân Thiên Bộ nguyên bản cũng không phải là đỉnh cao tốc độ, mà là góc độ và phương thức di chuyển. Mạn Viên Thiên Bộ là căn cứ vào kinh dịch mà diễn hóa ra, trong này ẩn chứa rất nhiều tinh diệu, đến bây giờ Hạ Thiên cũng không có hoàn toàn nắm giữ được nó. Bởi vì đối thủ quán trước kia chưa có người nào có thể để hắn vận dụng tốc độ cao nhất, Bạch Vũ chính là người đầu tiên. Hạ Thiên không chỉ có mở ra toàn bộ về Mạn Vân Thiên Bộ, mà cũng chậm rãi lĩnh ngộ được chân lý của Mạn Vân Thiên Bộ. Hắn đây còn là lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương như vậy, mặc dù trên người Bạch Vũ không có bất kỳ một chút sát khí nào. Nhưng Hạ Thiên phảng phất cũng vậy, nhất định là phần cao thấp trên mặt bộ pháp với Bạch Vũ. Không hổ là Mạn Vân Thiên Bộ à, thỏa nguyện. Bạch Vũ cũng nổi lên hứng thú, thân ảnh lại nhanh chóng biến mất trước mặt Hạ Thiên. Thời điểm xuất hiện nữa là một cọng lông vũ. Không sai, chính là cọng lông vũ của Bạch Vũ. Đinh! Hạ Thiên vung một cây ngân châm ném vào lông vũ, cả hai chạm nhau đều rơi xuống đất. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên cảm thán. Một cây lông vũ mà có thể phát huy ra cường đại lực lượng như vậy, thì người này thực lực tuyệt đối là không thấp. Ngân châm của ngươi cũng không tệ, Bạch Vũ tán dương. Hai người đem toàn bộ sự tinh diệu của thân pháp đều trình diễn ra. Nếu như nơi này có người quan sát nhất định sẽ cho rằng đây là đang ở một cái trường quay phim, bởi vì thân pháp của người hư vô mở mịt thì giống như Đoàn Dự, còn một người khác thì kiêu hùng giống như Kiểu Phong. Sở trường nhất của Hạ Thiên chính là Mạn Vân Tiên Bộ và Linh Tế Nhất Chỉ, nhưng hắn hiện tại lại không hề hoàn toàn nắm giữ được Mạn Vân Tiên Bộ, vì lẽ đó mà Linh Tế Nhất Chỉ căn bản không có cơ hội phát huy. Ngược lại, thủ pháp ngân châm của hắn thì càng ngày càng thành thục. Tốc độ của Bạch Vũ quá nhanh, mà Hạ Thiên một mực hoài nghi lông vũ của hắn là từ trên người lấy xuống. Lông vũ và ngân châm thực ra rất khác biệt, căn bản nó không thuận tiện để mang theo. Kỳ thực Hạ Thiên cũng không biết, không chỉ có hắn, mà toàn bộ Hoa Hạ này người có thể đuổi theo được Bạch Vũ không có mấy ai. Mà những người kia cũng không phải dùng tốc độ để mà so với Bạch Vũ, mà là so độ thuần thục của võ kỹ, để cho Bạch Vũ không cách nào công kích được. Nếu như muốn giết chết Bạch Vũ, vậy thì nhất định phải để Bạch Vũ tiến vào phạm vi công kích tuyệt đối của bọn họ, nếu không thì không cách nào làm gì được Bạch Vũ cả. Bạch Vũ nói mình là người có tốc độ đệ nhất Hoa Hạ, kỳ thực hắn chỉ là không muốn mình là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn biết là trên thế giới này nhất định người có tốc độ so với hắn nhanh hơn vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ cần hắn không ngừng vươn lên và đề thăng thực lực của mình, vậy thì những người kia căn bản cũng không đuổi kịp hắn. Ta muốn xuất ra một chút bản lĩnh thực sự, người có được hay không? Bạch Vũ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Nam nhân thì không thể nói là không được. Hạ Thiên kỳ thực đã sắp đến cực hạn rồi, nhưng ngạo khí của hắn còn ở đó, không có khả năng cứ như vậy mà tùy tiện nhận thua. Thân thể Bạch Vũ nhanh chóng di động tới, tốc độ quán nhanh đến mức cho người ta một loại ảo giác, đó là hắn đang thuấn di. Mà khoảng cách mỗi lần thuấn di đại khái chừng 5 mét, chỉ trong nháy mắt đã tới trước người Hạ Thiên. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Hạ Thiên phun ra, sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp bị ném ra ngoài. Nhanh thật! Trong nháy mắt thân thể Hạ Thiên bị ném đi, Bạch Vũ lại một lần nữa công kích, đây gọi là liên kích, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh đã tạo thành liên kích. Tự nhiên Hạ Thiên vừa rồi đã nói, người trong không trung thì thân thể không có bất kỳ địa phương nào để mượn lực, coi như là không thể di động. Hiện tại Bạch Vũ chính là đem Hạ Thiên đánh lên không trung, không choán rơi xuống đất, sau đó tạo thành liên kích. Đáng ghét, tiếp tục như vậy thì ta nhất định phải chết. Hạ Thiên mặc dù không cảm nhận được sát khí trên người đối phương, nhưng hắn không hoài nghi chút nào là đối phương có thể lỡ tay mà giết chết hắn. Công kích của Bạch Vũ thì không có sắc bén như tốc độ của hắn, nếu không thì Hạ Thiên đã chết từ sớm rồi. Hát! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, thân thể dùng sức xoay ngược người lại, hai ngón tay điểm lên mũi chân của Bạch Vũ. Lần này Hạ Thiên cuối cùng cũng mượn lực thành công, thế nhưng ngay tại thời điểm thân thể quán lui lại, thì Bạch Vũ lần nữa lại xuất hiện trước mặt hắn, tốc độ căn bản là không có cách nào chạy khỏi Bạch Vũ. Người đoán xem ta có giết người hay không? Bạch Vũ mỉm cười, thân thể ngừng lại. Nhìn thấy biểu lộ của Bạch Vũ, nội tâm Hạ Thiên phát lạnh. Hắn còn lần đầu tiên gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Hắn biết nếu như mình không nhanh chóng suy nghĩ biện pháp thì sẽ thực sự chết ở đây. Lúc này đã hoàn toàn thể hiện ra là kinh nghiệm tác chiến của hắn không đủ. Thân ảnh Bạch Vũ lần nữa biến mất. Phốc! Một ngụm máu tươi lại từ trong miệng Hạ Thiên phun ra. Ánh mắt của hắn mặc dù là bắt được động tác của Bạch Vũ, nhưng hắn lại không kịp phòng ngự, bởi vì tốc độ không thể ngăn cản kịp. Coi như hắn có xuất thủ sớm hoặc là tránh đi thì cũng vô dụng. Bạch Vũ tốc độ xuất thủ quá nhanh. Hắn lách qua công kích của Hạ Thiên rồi xuất thủ từ góc độ khác. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên chỉ có được năng lực phòng ngự chứ căn bản không cách nào phản đòn. Hắn chỉ có thể đứng đó, không ngừng xuất thủ để bức lui Bạch Vũ. Bạch Vũ thì vẫn phong độ nhẹ nhàng, một thân quần áo trắng tinh, không nhiễm bất kỳ một hạt bụi hay giọt máu nào của Hạ Thiên. Thế nhưng Hạ Thiên thì lật chật vật gần chết. Áo thun của hắn đã sắp rách nát đến muốn vứt bỏ rồi. Trên thân tất cả đều là máu của hắn phun ra. Sưu một tiếng, bốn cái lông vũ cùng một chỗ bắn tới, đã khóa toàn bộ đường lui của Hạ Thiên. Hạ Thiên không chút do dự trực tiếp ném ra bốn cây ngân châm. Đúng lúc này Bạch Vũ một cước đạp vào sau lưng Hạ Thiên, đem hắn đạp bay ra ngoài. Bốn cái lông vũ vừa rồi chẳng qua là mồi nhử mà thôi. Thân thể Hạ Thiên bay vèo lên như cầu vồng rớt xuống đất. Hô, Hạ Thiên từng ngụm thở dốc. Bình thường hắn rèn luyện không thể nào giống như thế này được. Cái loại thực chiến này để cho tinh thần của hắn không dám có chút buông lỏng nào. Mà hai người mới chỉ đánh nhau mấy phút mà thôi, hắn đã mệt muốn chết, thở hồng hộc như trâu như chó. So sánh với Hạ Thiên thì Bạch Vũ tốt hơn rất nhiều lần. Quá chậm. Thân ảnh của Bạch Vũ lần nữa biến mất, một cước lại đá về phía Hạ Thiên. Hai ngón tay Hạ Thiên đánh trúng chân trần của Bạch Vũ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn không hề tung ra công kích, cũng không có công kích sớm, mà là dựa vào bản năng của thân thể để phát ra công kích. Mà một lần công kích này trực tiếp đánh vào chân của Bạch Vũ. Vừa rồi trúng một chỉ kia. Trong lòng hắn thập phần không minh, trong đầu không nghĩ gì cả, gần như là trống rỗng. Thân thể Bạch Vũ nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Người làm như thế nào vậy? Không biết. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng không biết vừa rồi đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Hắn hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Hắn biết trong lòng mình không minh, không có bất kỳ suy nghĩ gì. Thân thể vô cùng buông lỏng tự phát ra công kích. Một chỉ công kích kia xuất phát đúng từ bản năng của cơ thể. Tốt, vậy mới có ý tứ chứ. Bạch Vũ mỉm cười hưng phấn nói. Hạ Thiên nhắm mắt lại, một lần nữa sửa sang lại tư tưởng của mình. Hắn phát hiện là kinh nghiệm chiến đấu của mình đúng là ít đến đáng thương. Hắn vừa rồi thế nhưng một mực né tránh, chưa từng phản đòn và cũng không có sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ. Hắn tin rằng nếu chỉ để cho phụ thân biết hắn đem Mạn Vân Tiên Bộ dùng thành cái dạng này, nhất định sẽ từ trong quan tài leo ra mà bóp cổ hắn. Mạn Vân Tiên Bộ, dịch kinh, trong đầu Hạ Thiên cấp tốc tính toán. Từng công thức xuất hiện ở trong đầu hắn, hắn vậy mà đang tính toán bước số rồi tốc độ của bộ pháp. Một chút lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái vòng tròn. Mà trong vòng tròn này thì chính là lĩnh vực riêng của hắn. Trong vòng tròn này, Mạn Vân Tiên Bộ của hắn kín không kẽ hở. Bạch Vũ một lần nữa tiến hành công kích, nháy mắt đã tới trước mặt Hạ Thiên. Thế nhưng một cước này của hắn căn bản lại không đá trúng của Hạ Thiên, vì Hạ Thiên đã biến mất. Bạch Vũ không chút do dự, thân thể cũng lần nữa biến mất tại chỗ. Khi hắn biến mất, đồng thời chỗ hắn vừa đứng đã xuất hiện hai ngón tay của Hạ Thiên. Nếu như không phải hắn chạy nhanh thì đã bị Hạ Thiên điểm trúng. Có ý tứ, biểu lộ của Bạch Vũ thay đổi, nhìn thấy một kích kia vừa rồi của Hạ Thiên rốt cuộc làm hắn nổi lên hứng thú. Tới đi, Hạ Thiên mặt đầy hưng phấn mà nói, vừa rồi hắn rốt cuộc đã bước vào đệ nhất trọng cảnh giới của Mạn Vân Tiên Bộ, gọi là nửa bước. Mặc dù bây giờ nửa bước này còn thập phần không thành thục, nhưng trong lòng hắn đã tràn ngập tự tin. Lấy hắn làm trung tâm, khu vực trong đường kính 3 mét đều là lĩnh vực của hắn. Mà trong lĩnh vực này thì tốc độ của hắn không kém Bạch Vũ chút nào. Hiện tại hắn vô cùng cao hứng, đó là rốt cuộc mình đã bước được ra bước đầu tiên. Mạn Vân Tiên Bộ chính là bộ pháp đứng đầu của Hoa Hạ. Hạ Thiên sở dĩ là chiến đấu với Bạch Vũ mà rơi vào thế yếu là bởi vì hắn còn chưa có chân chính học được Mạn Vân Tiên Bộ, thậm chí mà nói ngay cả cánh cửa còn chưa có bước vào. Hôm nay hắn rốt cuộc đã mở ra ngưỡng cửa này, tiến vào đệ nhất trọng của Mạn Vân Tiên Bộ. Ta tới. Tốc độ Bạch Vũ vẫn cực nhanh, hắn nhanh chóng xông vào trong lĩnh vực của Hạ Thiên. Một kích không quản được là chân hai tay, đánh không trúng thì lập tức rời đi. Từ một điểm này cũng có thể thấy được kinh nghiệm tác chiến của hắn là thập phần phong phú. Cũng không có bị năng lực mới xuất hiện của Hạ Thiên quấy nhiễu. Hạ Thiên thì thật vất vả mới đụng phải một đối thủ như vậy. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ cuộc đối đầu, trực tiếp chủ động xuất kích. Bạch bạch. Đây là tốc độ so đấu với tốc độ, hai người tinh thần đều căng thẳng, không dám buông lỏng chút nào. 10 phút sau, Hạ Thiên nằm bẹt trên mặt đất, mà Bạch Vũ thì cũng hô hấp dồn dập đứng ở một bên. Ngươi thật đúng là không tầm thường, bất quá ngươi vẫn cần phải thật cẩn thận. Bạch Vũ nói xong cả người biến mất tại chỗ, chỉ để lại Hạ Thiên nằm dẫy như con chó chết ở trên mặt đất. Lúc này cái áo trên người đã sớm biến thành cái vải lau nhà. Bạch Vũ trước khi đi có nói một câu, đó là đang nhắc nhở hắn, sẽ có người chạy tới đối phó với hắn. Ồ, mặc kệ, dù sao có tránh cũng tránh không được. Bạch Vũ này tới nhắc nhở ta, vậy thì đối phương thực lực là cùng hắn chênh lệch không có quá nhiều. Hạ Thiên vuốt cái đầu của mình. Đối với cường địch sắp tới sẽ xuất hiện, hắn nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị. Bởi vì hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, muốn chơi điểm âm thì khẳng định là không thể. Đã như vậy, hắn nhất định phải cường hóa thực lực của mình để nghênh đón những cái sự khiêu chiến không biết rõ kia. Sau khi thể lực của Hạ Thiên khôi phục, hắn vẫn luôn tính toán Mạn Vân Tiên bộ trong đầu, nhưng muốn một lần nữa tăng lên phạm vi của bộ pháp thực sự là quá khó khăn. Hạ Thiên vì để tăng lên Mạn Vân Tiên bộ thì hết thảy có nghĩ tới 3 điểm. Thứ nhất là hắn phải lý giải sâu sắc về dịch kinh. Thứ hai, hắn muốn cường hóa thuật toán và năng lực tính toán của mình. Thứ ba, hắn muốn đề cao tinh thần lực của mình. Tinh thần lực đối với hắn là 10 phần trọng yếu, vô luận là con mắt thấu thị hay Mạn Vân Tiên bộ. Sau khi tinh thần lực tăng lên, tốc độ não chạy số càng nhanh, thời điểm chiến đấu chủ yếu dựa vào năng lực tính toán của bộ não. Bởi vì thời điểm chiến đấu sẽ không có ai chờ đợi ngươi cả. Nếu như nói ngươi chờ ta một chút, ta đi tìm thức kẻ Eke để tính toán, thì chắc sớm đã bị người ta đá chết con mẹ nó rồi. Điểm thứ nhất và điểm thứ hai Hạ Thiên đều có biện pháp, đó chính là đi các đồ thư quán để tìm kiếm tư liệu. Nhưng điểm thứ ba thì lại thực sự quá khó đi. Hắn căn bản không nghĩ ra bất luận cái biện pháp nào có thể gia tăng tinh thần lực. Đúng rồi, lần trước những kẻ nuôi quỷ kia có thể không có biện pháp tăng lên tinh thần lực chứ. Trên mặt Hạ Thiên xuất hiện một nét vui mừng. Nhưng bản thân thứ quỷ quái kia chính là tinh thần thể. Muốn khống chế bọn hắn để cho tinh thần lực của bản thân mình cường đại lên là rất khó nha. Nhưng mà những người kia nhất định là có biện pháp. Lần sau thì phải bắt bọn chúng hỏi một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó trở về phòng. Nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Từ khi tu luyện Thiên Tinh Quyết xong, trạng thái giấc ngủ quán đều là tốt nhất. Sau khi ngủ một giấc đến hừng đông, Hạ Thiên lại dậy sớm rèn luyện, rồi tùy tiện tìm một thân quần áo cũ để thay đổi. À, thật đúng là phải mua nhiều mấy bộ y phục một chút, Hạ Thiên thở dài một hơi. Mặc dù trang phục nhu tỉ mua cho nhìn thì rất đẹp, nhưng lại không thích hợp mặc trong những trường hợp bình thường, trông có vẻ quá kiêu ngạo, mà hắn còn thường xuyên tiến hành chiến đấu với người ta. Vạn nhất thì đều biến thành vải rách, vậy thì còn không đau lòng muốn chết hay sao? Hiện tại những quần áo kia đều đặt trong phòng của hắn ở nhà biểu tỷ, nhà cũ chỉ còn mấy bộ quần áo cũ thôi. Tiền thì đều đưa cho Tử Lão Ca rồi, hiện tại trong tay không tiền, làm sao bây giờ? Hạ Thiên cúi đầu lẩm bẩm, bất quá lập tức nghĩ tới một người, Hồn Triệu Hoa, không phải hắn còn thiếu ta 100 vạn đánh hắn sao? Chính là hắn rồi. Vừa nghĩ tới Ôn Triệu Hoa, Hạ Thiên lập tức xuất động muốn đi tìm Ôn Triệu Hoa đòi tiền. Mà muốn tìm Ôn Triệu Hoa thì rất đơn giản, chỉ cần đi khu vực nhà nghỉ ở phụ cận bến tàu nhất định sẽ tìm được hắn. Hắn đã chi tiền để tìm tới nhiều người mẫu và minh tinh như vậy, làm sao có thể không tiêu xái mà gạch ngói cả đêm. Thời điểm mà Hàn Thiên tiến vào khu vực nhà nghỉ liền đi dạo một vòng, hắn dùng con mắt thấu thị để nhìn khu vực đăng ký. Mặc dù Ôn Triệu Hoa không tự mình đăng ký, nhưng tối hôm qua sau nửa đêm thì chỉ có một người tiến hành đăng ký thôi. Ôn Triệu Hoa hẳn là sau khi hốc hết bộ bài poker trong lòng thập phần phiền muộn. Tưởng Tiên Tư về sau cũng không có gặp hắn nữa, cho nên hắn vô cùng buồn bực tìm một người mẫu chân dài hoặc một minh tinh đi cùng hắn mướn phòng nhà nghỉ. Đêm này hắn cơ hồ là không ngủ, uống rocket một giờ, dòng dã là dã chảy cả một đêm. Hắn đem lửa giận của mình phát tiết trên hàng con minh tinh này. Mà đêm nay của hắn gần như biến thành cái đồ biến thái vậy, các cái loại hình, các cái loại thủ đoạn, 72 tư thế hắn đều trưng ra. Dày vò dòng dã suốt một đêm, hắn rốt cuộc ở tại thời điểm sáng sớm mới ngủ thiếp đi. Mà vừa tiến vào giấc mộng đẹp thì phảng phất như nghe được âm thanh của ma quỷ. Đạo âm thanh này hình như là giống cái tên Hạ Thiên đáng chết gạt lần kia. Hắn lật người nhướng mày cho là mình đang nằm mơ. Quay, tỉnh lại. Hắn lại nghe thấy âm thanh kia. Ta kháo, giấc mộng này như thế nào chân thực vậy? Ôn Triệu Hoa lẩm bẩm một câu rồi đột nhiên cảm giác được không đúng. Âm thanh này cũng quá chân thực rồi, tại sao giống như là nó vang lên bên tai mình vậy? Ôn Triệu Hoa vội vàng ngồi dậy. Hạ Thiên, ngươi như thế nào vào được đây? Ôn Triệu Hoa nhìn về phía cửa, thế nhưng cửa vẫn còn đang đóng. Ta đã nói rồi, hôm nay nếu như không nhìn thấy tiền, ta sẽ tới tìm ngươi. Hạ Thiên ngồi trên mép giường thản nhiên nói. Hai nữ tử kia cũng bị Ôn Triệu Hoa quát lên mà nhao nhao trở mình, bất quá còn chưa có tỉnh, bởi vì các nàng thực sự quá mệt mỏi đi. Ôn thiếu, thế nào vậy? Người đã giày vò chúng ta cả nửa đêm rồi. Nữ người mẫu chớp chớp con mắt buồn ngủ nói. Hạ Thiên, ngươi đến cùng là muốn thế nào? Ôn Triệu Hoa cũng ngồi dậy cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Ngươi còn thiếu ta 999.900, Hạ Thiền nói. Ta lúc nào thì thiếu tiền ngươi? Ôn Triệu Hoa hỏi. Là phí dịch vụ hôm qua ta đánh ngươi, Hạ Thiền nói. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Một câu thôi, cho không? Hạ Thiên đứng dậy, lắc đầu cổ, lắc tay mà hỏi lại. Cho, ta cho. Ôn Triệu Hoa thế nhưng sợ Hạ Thiên muốn chết. Hắn biết Hạ Thiên là kẻ chỉ thích làm loạn. Ngươi nhất định sẽ tra được số thẻ của ta. Trước buổi trưa, đem tiền chuyển vào cho ta. Bằng không, lần sau ta tới sẽ không chỉ nói chuyện đơn giản như vậy. Hạ Thiên nói xong, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra. Hắn cũng không phải là Batman hay là Spiderman, cho nên là có thú vui, nghiện bay cửa sổ. Thẳng đến khi Hạ Thiên rời đi, nữ người mẫu và minh tinh kia còn chưa có hoàn toàn tỉnh lại. Ôn Thiếu, người làm thì làm liền đi, ta không cử động được nữa. Nữ người mẫu mơ mơ màng màng nói, làm cái con mẹ chúng mày, cút cho ta. Ôn Triệu Hoa một cước liền đạp các nàng lăn xuống đất. Vừa mới sáng sớm ngủ dậy còn chưa kịp ngủ đã bị Hạ Thiên liếm mất 100 vạn. Tâm tình quán có thể tốt được mới là lạ. Hiện tại hắn đã chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Hai nữ tử kia bị Ôn Triệu Hoa đạp cho một cước cũng tỉnh dậy, vội vàng dọn dẹp quần áo rồi chuẩn ra khỏi nhà khách. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Ở trong nhà khách truyền đến tiếng gào phẫn nộ của Ôn Triệu Hoa. Hạ Thiên thì không có nghe được tiếng hắn kêu réo bởi vì đã rời khỏi nhà nghỉ từ lâu. Biểu tử, ta muốn bảo chứng phòng sách của ngươi. Ngươi tới phòng sách để làm gì? Ta nghiêm túc học tập như vậy, đương nhiên là phải được tán thưởng chứ. Ngươi là hảo hài tử sao? Đương nhiên, ta thế nhưng là cao thi trạng nguyên đó nhỉ? À đúng, vậy ngươi đến tổ bộ văn nghệ mà lấy. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại liền đến Đại học Giang Hải. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn biến thành một hảo hài tử thích học tập cho giỏi, để có thể là hưởng ứng lời dân của phụ thân. Sau khi tiến vào Đại học Giang Hải, hắn liền kiêm thẻ thư viện mà biểu tỷ đã làm cho bản thân. Sau khi rời khỏi tổ bộ văn nghệ, hắn mới nhớ là mình còn không biết chỗ thư viện ở đâu. Thế là lại lộn về, biểu tỷ, thư viện ở đâu vậy? Đần độn, sau khi ra ngoài rẽ trái, đi thẳng tới tòa nhà chính cao nhất của Đại học Giang Hải chính là đồ thư quán hay còn gọi là thư viện của đại học. Diệp Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, Đại học Giang Hải thế nhưng là thập phần nổi danh, mà đó còn là kiến trúc cao nhất của Đại học Giang Hải nữa. Nơi đó bình thường có rất nhiều người bên trong đọc sách. Nghe nói tàng thư viện thập phần đầy đủ, chỉ cần là sách mà người muốn thì đều có thể tìm được ở đó. Bất quá, những quyển sách nổi danh ở trên mạng thì chỉ có lên mạng mà tìm mà thôi. Ở đây toàn là danh gia tác họa từ thời đại xưa cũ và những thời cận đại. Hạ Thiên đứng ở trước kiến trúc to lớn này mà gương mặt mỉm cười. Thư viện to lớn như vậy thì nhất định là có sách bán tìm. Tràn ngập lòng tin tiến vào thư viện, thế nhưng trong một khắc tiến vào hắn liền trợn tròn mắt. Ở nơi này có tất cả 100 vạn quyển sách khác nhau. Cái này bảo ta đi đâu mà tìm đây? Hạ Thiên thấy nhiều sách vở như vậy đã triệt để choáng váng rồi. Trước cả một biển sách để hắn triệt để mơ hồ. Nhiều sách như vậy nếu tìm từng cuốn một không biết phải lật tới khi nào. Mặc dù nơi này cũng có nhân viên quản lý nhưng các nàng cũng không thể nào mà giữa đống sách như thế này tìm được cuốn mà Hạ Thiên muốn. Ở trong thư viện rất nhiều người nhưng lại cơ hồ rất ít người nói chuyện. Ưu điểm ở đây chính là sự yên tĩnh. Hạ Thiên hướng giá sách đi tới, sau khi lại gần hắn mới phát hiện ra là mỗi một dãy, mỗi một kệ đều có nhãn hiệu. Trên đó có viết những tiêu đề như là sách lịch sử, văn học, tiểu thuyết, vân vân và mây mây. Có những nhãn hiệu này thì việc tìm sách sẽ trở nên thuận tiện hơn. Đại khái là lượn hơn nửa giờ, Hạ Thiên đã tìm được một dãy có dán nhãn hiệu là toán học. Ở phía trên thì là thiên thư, rất nhiều sách. Toán học của Hoa Hạ xưa nay đều là mạnh, ở trong top của thế giới. Và trên cái giá sách này cũng có rất nhiều tên sách. Hạ Thiên từ trên giá sách cầm xuống 3 quyển, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Mặc dù thành tích tốt nghiệp trung học quán là rất tốt, nhưng sở học quán chẳng qua cũng chỉ vỏn vẹn ở trong sách vở cơ bản mà thôi. Những thứ đó đối với người bình thường xác thực là có thể hưởng dụng cả đời, nhưng đối với Hạ Thiên hiện nay mà nói thì những thứ đó là không đủ dùng. Hắn phần cần phải học tập về phương pháp thuật toán mới. Mở ra tiêu đề, hắn bắt đầu lật sách. Ở trong thư viện này, đồ vật quả nhiên khác lạ. Trong nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ, sau đó tiếp tục lật xem. Những thứ này cùng với những thứ được trình bày trong sách giáo khoa là hoàn toàn khác biệt, không phải cùng một cấp bậc, bao quát cả các cái thuật toán và phép tính khác. Hạ Thiên đem những thứ đó căn bản chỉ nhìn lướt qua, liền lật sang trang sau. Tốc độ quán đọc thư tịch rất nhanh. Phàm là những vật đã bị nhìn qua là sẽ hoàn toàn nhớ kỹ. Hiện tại trí nhớ của hắn phải nói là phi thường tốt. Chỉ cần các phương pháp tính toán kia, hắn nhìn qua hiểu rồi thì nhanh chóng sẽ lưu vào ký ức, biến thành đồ vật của mình. Sau một tiếng thì hắn đem quyển sách đầu tiên khép lại, mở ra quyển thứ hai. Những đồ vật của quyển sách đầu tiên đại khái là rất dễ ghi nhớ, vì lẽ đó hắn chỉ dùng một giờ là có thể xem hết. Những thứ này mặc dù đơn giản nhưng lại không thể không nhìn. Lầu cao thì cũng phải xây từ đất bằng, phải xây từ móng. Nếu như không có nền tảng thì có đến bố của thợ xây cũng không xây nổi cao lầu. Hạ Thiên mang ba quyển sách này ra coi thì đều là những thứ tri thức cơ bản nhất. Sau 2 giờ hắn khép lại, sau đó trả về giá sách lại cầm ba quyển khác. Hắn lúc này không khác là đắm chìm vào một cái hải dương kiến thức. Hôm nay, nhìn đám sách vở này, phảng phất trong đầu hắn mở ra một cánh cửa mới. Nhưng ở thời điểm trước kia, phương pháp tính toán của hắn đều là học được những thứ cơ bản ở trong trường học. Từ thời điểm mà Hạ Thiên xem hết thì trời đã tối. Hắn cũng không nghĩ là thời gian trôi nhanh như vậy. Và trong thư viện chỉ còn lác đác không tới mấy người. Ngày thứ hai, Hạ Thiên lại mò tới tiếp tục xem sách. Hắn mấy ngày này hoàn toàn bị sách vở trong đồ thư quán hấp dẫn. Mãi cho đến buổi chiều, hắn rốt cuộc nhìn thấy một số đề tài tương đối khó. À, tốc độ tính toán của não thực sự theo không kịp. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sách ở trong thư viện này so với đề toán đại học không những là khó hơn mà còn rất mới lạ. Mà những phương pháp tính toán mãnh liệt này để cho đầu óc của Hạ Thiên có chút choáng váng. Đem quyển sách buông xuống, hắn vuốt đầu. Cái đầu hắn, dù sao thì mặc dù là viễn siêu so với thường nhân, nhưng hắn còn chưa phải là siêu nhân. Người bình thường thì não vực được khai phá đâu đó khoảng 3 phần. Não vực của Einstein là khoảng 9 phần, mà não vực của Hạ Thiên hiện tại đã khai phá 10 phần rồi. Sau khi vuốt đầu, hắn chậm rãi ngẩng lên, đúng lúc này phát hiện ở phía đối diện đang có một nữ tử hiếu kỳ dò xét hắn. Nữ tử này khuôn mặt thập phần thanh thuần, làn da tốt, thủy nõn trắng nộn, hai mắt to cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên nhìn mình, nữ tử này vội vàng cúi đầu xuống, phảng phất đã làm sai chuyện gì. Khuôn mặt trắng nõn của nàng trong nháy mắt đỏ hồng. Vị trí nàng ngồi đối diện với Hạ Thiên khoảng cách là 4 mét. Tư thế ngồi và cái bàn ghép vào thì đều là khoảng cách này. Hạ Thiên rõ ràng có thể trông thấy nét mặt của nàng. Nữ tử cúi đầu làm bộ đang đọc sách, nhưng ánh mắt lại đang loạn chuyển. Hạ Thiên đứng lên, hướng nữ tử đi tới thấp giọng nói, đồng học, có thể cho ta mượn giấy bút của ngươi dùng một chút không? Âm thanh quán rất nhẹ nhàng, trừ hắn và nữ tử ra thì những người khác cơ hồ là không nghe được. Ân. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó đem sách bút giao cho Hạ Thiên. Cảm ơn. Hạ Thiên mỉm cười cầm giấy vở trở về chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống thì bắt đầu vận bút như bay, nhanh chóng tính toán. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên lại biến thành như vừa nãy, thế là lại ngẩng đầu hiếu kỳ đánh giá Hạ Thiên. Nàng cảm thấy Hạ Thiên rất chỉ là quái lạ. Hôm qua đã thấy hắn rồi, hắn ngồi chỗ đó đọc sách nhìn thì thập phần nghiêm túc, thế nhưng sách thì đọc kiểu gì mà cứ lật từng trang soàn soạt, căn bản không giống như người ta đang đọc sách mà đang đếm số trang vậy. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy quỷ quái. Nàng tuyệt đối không tin là Hạ Thiên lật sách nhanh như vậy mà có thể đọc được, thế nhưng lại không tìm ra nguyên nhân gì khác, bởi vì hắn ngoại trừ đọc sách ra thì cái gì khác cũng không làm. Ngay cả điện thoại cho tới bây giờ cũng chưa có nhìn qua. Hiện tại là thời đại của tin tức, thời đại của Internet, thời đại của Zalo, TikTok, các kiểu con đà điểu. Mỗi một người sống sót trên đời đều không thể rời xa cái điện thoại. Mặc dù ở đây cũng có rất nhiều người đọc sách, nhưng bọn hắn tần suất liếc nhìn điện thoại vẫn là rất cao. Nữ tử kia bản thân nàng cũng là một giờ cũng phải nhìn điện thoại vài phút, coi như không có tin tức gì mới thì cũng nhìn một chút theo thói quen. Chính bởi vì nàng đối với Hạ Thiên hiếu kỳ cho nên hôm nay lại tới, kết quả là thật đúng lại thấy Hạ Thiên, thế là nàng bắt đầu đánh giá hắn. Thế nhưng, nàng nhìn cũng không ra được cái gì cả, bởi vì thấy Hạ Thiên thực sự quá nghiêm túc đối với việc lật sách, giống như là thực sự đang đọc sách vậy. Vừa rồi Hạ Thiên ngẩng đầu nên đã dọa nàng giật thót, bất quá lúc này nữ tử lại càng thêm tò mò. Nàng nhìn thấy chỗ sách của Hạ Thiên đều là sách toán, hiện tại hắn lại hướng nàng mượn giấy bút, chẳng lẽ hắn thực sự đang đọc sách, hắn muốn giấy bút là để tính toán sao? Rất nhanh, nàng liền xác nhận Hạ Thiên đúng là đọc sách. Bởi vì lúc này hắn đang tính toán mà tốc độ còn là rất nhanh. Chỉ qua 10 phút, hắn liền dùng hết 8 tờ giấy rồi. Phía trên viết la lít nhít những con số, tất cả đều là các đề toán khổng lồ. Hạ Thiên cau mày có khi trầm tư một lát. Hắn đến tột cùng là làm như thế nào mà làm được? Nữ tử kia kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, số lượng nhiều như vậy, xem như có để cho nàng chép, thì một giờ cũng là chép không hết, thế nhưng hắn lại chỉ là đang tính toán, mà còn tính toán trong thời gian có vài phút. Hạ Thiên cũng không phát hiện nữ tử kia đang chú ý tới mình, hắn đã hoàn toàn say mê trong những con số này, hắn càng tính thì càng kính nể người đã khai sáng ra vạn Mạn Vân Tiên Bộ. Hắn dám khẳng định người khai sáng môn bộ pháp này tuyệt đối là một nhà toán học đại tài. Bất quá sau đó liền phát hiện ra một vấn đề khác, đó chính là đồ vật đã sử dụng hết. Lúc này mới nhớ tới là giấy này là mình đi mượn của người ta. Hạ Thiên hết sức khó xử, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, mà nữ tử lúc này mặt mũi cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Thật không có ý tứ, ta đã đem giấy tờ của ngươi sử dụng hết rồi, ngày mai ta sẽ mua cho ngươi một thép mới. Hạ Thiên cuối cùng viết xuống mấy chữ trong trang giấy. Không cần, người có thể đem tờ giấy tính toán cho ta nhìn một chút không? Nữ tử lại viết lại mấy chữ xong đẩy về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên liền trực tiếp đem bản tính toán cùng với cái bút đưa cho nữ tử, sau đó đem sách trả về giá sách rồi rời khỏi thư viện. Nữ tử này thì ở thời điểm sau khi Hạ Thiên rời đi mới đi tới giá sách, đem những quyển sách mà Hạ Thiên vừa mới trả lại cầm xuống, nàng lật qua một lần, sau đó lại nhìn bút ký của Hạ Thiên để lại, trên mặt viết đầy những chữ kinh ngạc, đáp bộ kinh ngạc. Sau khi Hạ Thiên trở về, liền thí nghiệm một chút về kết quả mình đã tính toán ra hôm nay. Hắn hôm nay chỗ kia tính toán chính là nửa bước của Vạn Vân Tiên Bộ. Hắn thí nghiệm một chút thì hiện tại đã có thể mở ra đường kính là 3,1 mét tròn. Mặc dù chỉ tăng lên có 0,1 mét nhưng đã là thành quả mà hắn học tập hai ngày nay. Đồng thời hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này. Nếu như nói, thời điểm hắn cùng với Bạch Vũ giao thủ mới miễn cưỡng được gọi là mở ra đệ nhất trọng cảnh giới gọi là nửa bước, vậy thì bây giờ Hạ Thiên có thể nói là thập phần nắm vững kỹ năng này. Xem như lần nữa đối chiến với Bạch Vũ thì hắn cũng sẽ không thua thảm đến như vậy. Lần so tài trước là Bạch Vũ chiến thắng, điều này cũng làm cho Hạ Thiên thấy được là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mặc dù hắn trước kia cũng minh bạch đạo lý này, nhưng thẳng đến khi giao thủ với Bạch Vũ mới chính thức là minh bạch ý nghĩa của đạo lý. Bạch Vũ được xưng là người có tốc độ nhanh nhất Hoa Hạ, lúc mà Hạ Thiên cùng hắn so đấu tốc độ hoàn toàn là bị ngược đãi. Xem ra, Mạn Vân Tiên Bộ thực sự là bộ pháp không tầm thường. Sau khi lý giải sâu hơn về Mạn Vân Tiên Bộ, hắn mới chính thức ý nghĩa được và bội phục Mạn Vân Tiên Bộ. Lúc trước, thời điểm hắn học được Mạn Vân Tiên Bộ thì đã tự cho là bản thân đã hoàn toàn nắm giữ kỹ năng này, nhưng hiện tại mới hiểu được mình mới chỉ mở ra một góc nhỏ của cả một băng sơn. Phụ thân hắn đã từng chỉ dựa vào Mạn Vân Tiên Bộ và Linh Tế Nhất Chỉ mà trở thành nhân vật đứng đầu Hoa Hạ, danh xưng là Tây Ẩn. Nếu như Mạn Vân Tiên Bộ thực sự đơn giản như vậy, thì phụ thân hắn cũng không nổi danh đến thế. Hạ Thiên đối với thành quả của hai ngày này hết sức hài lòng. Mới có hai ngày thôi, thực lực đã tăng lên. Đây đã là một chuyện vô cùng ghê gớm. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên mua hai bản giấy lớn. Một sấp tương đối dày, nhưng bề ngoài thì khá là phổ thông thôi. Còn một sấp khác thì mỏng hơn, nhưng lại là cái bộ dáng đáng yêu. Hắn còn mua thêm một cây bút, lần nữa đi tới thư viện. Sau khi tới, hắn lại nữa ngồi xuống vị trí cũ. Bất qua hôm nay, hắn chỉ lấy có một quyển sách thôi. Không lâu sau thì nữ tử kia lại tới. Hạ Thiên liền đem hộp vẽ tinh xảo đẩy về phía nàng. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên đẩy vở về phía mình, liền hiểu ý của Hạ Thiên. Nàng ở trên tập vở viết xuống mấy chữ. Người này thật kỳ quái. Hạ Thiên lại cầm vở viết lên. Ta làm sao mà kỳ quái? Ngươi đọc sách tốc độ nhanh như vậy, căn bản không giống như đang đọc sách. Nhưng cái bản nháp tính toán của ngươi, ta có nhìn một chút thật đúng là trong sách viết ra, nữ tử nói. Trước mắt nhìn qua chỉ là ôn tập một chút, trước kia đã đọc rồi, Hạ Thiên lại viết trên giấy. Ngươi đối với toán học cảm thấy rất hứng thú sao? Nữ tử viết. Ta còn cảm thấy hứng thú đối với kinh dịch nữa, bất qua nơi này quá nhiều sách, không có tìm thấy, Hạ Thiên viết. Hạ Thiên và nữ tử truyền đi truyền lại tờ giấy ở trong đồ thư quán. Hành vi của hai người chính là sự tình mà chỉ có đám học sinh trung học mới làm, mà chỉ có những người mà đi qua thời kỳ học sinh trung học mới biết được. Hiện giờ thì học sinh trung học ở thời đại mới, bọn chúng đều gửi tin nhắn, chat chít các kiểu chứ không cần dùng giấy tờ như vậy nữa. Nữ tử lúc này đứng lên hướng giá sách đi tới, chỉ trong chốc lát nàng trở về, trong tay cầm một quyển sách, trên bìa có in hai chữ kinh dịch rõ to. Nữ tử đem sách đẩy tới trước mặt Hạ Thiên. Cảm ơn, Hạ Thiên thất vọng nói. Hắn mở ra sách kinh dịch, Từ câu đầu tiên nhìn vào, kinh dịch này là một bản sách vô cùng thần kỳ. Nếu như nói người bình thường nhìn lần thứ nhất thì càng nhìn sẽ càng mơ hồ, ngay cả một tờ cũng không đọc hết được. Nhưng chỉ cần ngươi nghiên trì xem tiếp, ngươi sẽ phát hiện ra kỳ thực quyển sách này rất có ý tứ. Nếu như ngươi đọc lần hai, ngươi sẽ phát hiện quyển sách này không tệ lắm. Đọc lần ba thì thấy quyển sách này rất tốt. Đọc lần thứ tư, vậy thì liền nhìn thấy những thứ khác biệt ở trong từng trang sách. Có người nhìn ra được nhân sinh, có người nhìn ra được lễ nghi, có người lại thấy được tín ngưỡng. Cũng có những người từ trong này phát minh ra một bộ pháp thần kỳ giống như Mạn Vân Tiên Bộ vậy. Nếu như ngươi còn muốn tìm sách gì thì có thể nói với ta, ta tìm giúp ngươi, nữ tử viết. Cảm ơn, ta gọi là Hạ Thiên viết. Ta là Mã Lan, nữ tử đáp lại. Hạ Thiên cùng nữ tử này như vậy coi như quen biết, hắn thì tiếp tục tính toán. Bất quá sau khi tính toán một giờ liền lắc đầu đem sách khép lại. Hắn cảm giác là khả năng tính toán của mình đã đạt tới một bình cảnh. Nếu để cho Mạn Vân Tiên Bộ của mình lại đề thăng một cảnh giới, chỉ dựa riêng vào việc tính toán là không được. Sau khi gấp sách lại, Hạ Thiên bồi hồi, tút tút, điện thoại rung động là một cái tin nhắn. Người tối nay có thời gian hay không? Bạn cùng phòng ta muốn gặp mặt ngươi một lần. Đây là tin nhắn của Lý Oánh gửi tới. Ta đang ở thư viện của Đại học Giang Hải, lúc nào cũng có thể gặp. Hạ Thiên liền trả lời tin nhắn. Vậy thì tốt, ta đi tìm ngươi. Lý Oánh gửi ra một tin nhắn. Hạ Thiên liền đem điện thoại đút vào trong túi, sau đó tiếp tục lật kinh dịch xem. Tốc độ quán cũng rất nhanh, nhưng không có nhanh như là lúc đọc toán, đại khái cũng phải một phút một tờ. Mã Lan cứ như vậy, nhìn Hạ Thiên ở đó lật sách. Cô nàng vẫn rất hiếu kỳ, mặc dù là thư viện này sách rất đầy đủ, nhưng mà sách mà để mọi người ở thời gian trước khi tiến vào thư viện có thời gian đọc trước gần như là không có. Nhưng mà dịch kinh thì có gì đáng xem, Mã Lan viết lên trên giấy. Phụ thân ta từ nhỏ đã để cho ta đọc, Hạ Thiên viết. Phụ thân người nhất định là một vị học sĩ không tầm thường, không phải là giáo sư nào đó chứ, Mã Lan viết. Ông ấy chết đã nhiều năm, Hạ Thiên trả lời. À, thật là xin lỗi. Mã Thiên nhìn thấy Hạ Thiên viết vậy liền áy náy, không có việc gì. Hạ Thiên đã sớm trở thành thói quen. Ta xem người diễn toán, người học toán tốt như vậy, có thể dạy ta một chút hay không? Năng lực học toán của ta hơi kém. Mã Lan di chuyển chủ đề. Ân, Hạ Thiên chỉ đáp một chữ. Mã Lan liền hướng Hạ Thiên mỉm cười, sau đó cầm đồ vật rời khỏi thư viện. Nàng một hồi nữa còn có chuyện cần làm. Rời khỏi thư viện, Mã Lan liền trở về ký túc xá. Hôm nay túc xá của nàng có chuyện quan trọng. Trong phòng ký túc xá, bốn người đều muốn đi gặp bằng hữu của Lý Oánh một lần. Mặc dù Lý Oánh vẫn luôn nói đối phương chỉ là bằng hữu của nàng, nhưng mấy người khác đều suy đoán nam nhân thần bí kia chính là bạn trai của Lý Oánh. Lý Oánh nhiều năm như vậy, đến bây giờ đều không có bạn trai. Đây không phải là bởi vì nàng không có xinh đẹp, mà ngược lại, nàng là một mỹ nữ đầy đủ. Qua nhiều năm như vậy, sở dĩ không có bạn trai là bởi vì nàng chỉ tập trung cố gắng học tập thôi. Gia cảnh của Lý Oánh cũng không tốt. Nàng muốn thông qua sự cố gắng và nỗ lực của mình đi kiếm tiền để cho cuộc sống của phú mẫu đỡ khổ, cho nên nàng không có giao du với bạn khác phái. Những năm này, có rất nhiều phú nhị đại đã từng truy cầu Lý Oánh, nhưng nàng chưa từng đồng ý. Nàng ghét nhất chính là cái loại phú nhị đại đó, bởi vì nàng từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa với một người bạn, sau đó bị phú nhị đại hại cho đến phát điên. Mã Lan, sao ngươi giờ mới trở về chứ? Nhìn thấy Mã Lan trở về, chúng nữ đều mở miệng hỏi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.